Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1071, chương 1073, gánh oan hiệp Apocalypse. Cút cho ta đi ra ngoài, gào thét, hai tay chặt chẽ ấn lại đầu óc của chính mình, tựa hồ Apocalypse là muốn dùng dành cho thân thể đau đớn đến giảm bớt trên tinh thần dằn vặt. Trước hắn dành cho Trác giáo sư thống khổ, lần này hắn cũng cảm nhận được, đây là hắn lần thứ nhất chịu đựng như vậy thương tổn. Xưa nay đều là hắn xâm nhập người khác đại não phá hoại, điều khiển, mà không phải giống như bây giờ bị người khác xâm lấn đầu óc của chính mình. Phá hoại muốn tràn ngập ở đầu óc của hắn bên trong. Thế nhưng loại này phá hoại muốn cũng không phải ở điều khiển hắn thân thể đi công kích cái gì, mà là dằn vặt hắn ý thức. Trên tinh thần dằn vặt còn chỉ là vừa mới bắt đầu. Ký ức không tự chủ được mà bắt đầu ở tư duy bên trong hiện lên. Kẻ xâm nhập chính đang không kiêng kỵ mà lật xem trí nhớ của hắn. Jin, vui đùa một chút là tốt rồi. Đừng giết chết, mặc dù không biết cụ thể phát sinh cái gì. Nhưng bởi Jin bộ phận sức mạnh vẫn cùng hắn quấn quýt lấy nhau, vẫn có thể hiểu rõ đến một ít, cũng biết Jin hiện tại đã tiến vào Apocalypse đại não. Jin cười yếu ớt nói, Apocalypse không có yếu ớt như vậy. A, hắn muốn chạy trốn, Apocalypse muốn chủ động chặt đứt tinh thần trong lúc đó liên tiếp. Nhưng thật vất vả tìm tới cơ hội như vậy, Jean Grey làm sao có thể buông tha như vậy cơ hội đây? Lúc này gia tăng ở Apocalypse trong đầu áp chế. Apocalypse muốn tách ra liên tiếp, cũng không có đơn giản như vậy. Trận này phát sinh ở tinh thần mức độ đối kháng. Từ trước mắt đến xem, ở Jean Grey gia nhập sau khi Apocalypse hoàn toàn thất bại a, nhắc nhở Jean chớ đem hắn con mồi chơi hỏng rồi. Diệp Thiên Hồ nhất tâm lưỡng dụng địa cùng Trác tiếp tục hàng đầu công tác. Đạn đạo sửa chữa quỹ đạo công tác đã bắt đầu rồi. Lúc này đã sớm tiến vào ngoài không gian đạn đạo. Trải qua mặt đất nhân viên điều khiển đã chuyển thành dùng còn lại nhiên liệu đem chính mình biến thành vờn quanh trái đất phi hành. Tốc độ phi hành càng nhanh, quỹ đạo đến mặt đất khoảng cách liền càng xa. Tương tự, bọn họ ở sức hút của trái đất ảnh hưởng trở lại tầng khí quyển cần thời gian cũng là càng dài. Diệp Thiên Hồ cùng Trác đã bắt đầu chia công. Diệp Thiên Hồ tiếp tục duy trì trước kia những người nhân viên khống chế, mà Trác thì lại bắt đầu xâm nhập càng nhiều người đại não. Thông qua những người này kỹ thuật chống đỡ, để công việc này trở nên càng thêm tinh xảo. Bất kể là quá khứ vẫn là hiện tại, Trác đều cho rằng phương thức này là phi thường không đạo đức, nhưng lý niệm chung quy phải khuất phục với hiện thực. Hắn cũng không phải như vậy cổ hủ người. Lần này Diệp Thiên Hồ nhưng là tận tâm tận lực địa ở cho Trác hỗ trợ, không phải là phải làm cái gì cứu vớt thế giới người tốt. Chuyện lần này đi, đối với hắn đồng dạng là có chỗ tốt. Tinh tế điều khiển những này đầu đạn hạt nhân sau đó vờn quanh trái đất quỹ tích bay. Rất tốt a, tỉnh những này đầu đạn hạt nhân ở vũ trụ khắp nơi bay loạn. Như vậy lời nói, hắn người đến thời điểm tiếp thu đầu đạn hạt nhân thời điểm cũng là thật phiền toái. Điều khiển đạn đạo quỹ tích sự tình là có thời hạn, những này vận tái đầu đạn hạt nhân đạn đạo, nhiên liệu cũng không phải vô hạn. Ở Jin đem Apocalypse lực lượng tinh thần từ cái này khắp toàn cầu tinh thần mạng lưới khô cạn sau, khi đi ra ngoài không lâu, nhóm đầu tiên đạn đạo đình chỉ gia tốc, cứ việc cũng không phải chuyên nghiệp phóng ra rocket vệ tinh. Thế nhưng xét thấy lần này bị phát bắn ra đạn đạo loại hình, bay đến ngoài không gian thật sự rất dễ dàng. Apocalypse lần này cũng không phải thật sự đem trái đất sở hữu vũ khí nguyên tử tất cả đều phát bắn ra ngoài, mà là nhằm vào những người có thể uy hiếp đến hắn. Cũng chính là có thể trong khoảng thời gian ngắn làm được tấn công từ xa vũ khí nguyên tử. Lại như là bây giờ bay vào vũ trụ đạn đạo,